Cửu Tiêu, chương 458, Ngũ Hành Đại Chân Nghĩa. Góc truyện audio.com, Thái Bạch Tông Liễu Chân trưởng lão, Kim Đan cao giai tu vi, từng vì địa mạch trúc cơ, đan phẩm bình thường. 200 năm trước nhập Thái Bạch Tông, chấp trưởng nội vụ, thanh danh không hiển. Một mực đến nay, người Sở Quốc tứ đại tiên môn, hay là toàn bộ An Châu, hoặc nhiều hoặc ít hiểu được Thái Bạch Tông có như thế một vị trưởng lão, đều chỉ coi người này là người Thái Bạch Tông chủ mời trở về, quản lý nội vụ, rất ít đối với hắn quá nhiều lưu ý, trong mắt bọn hắn, Thái Bạch Tông, vẫn luôn chỉ là đôi sư huynh đệ kia Thái Bạch Tông, những người khác bất quá là gà đất chó sành, dùng để cho đủ số. Thẳng đến 10 ngày trước, đạo trích phạm cấm, mọi người mới biết, nguyên lai vị này Liễu Chân trưởng lão, vẫn còn có chút thủ đoạn. Ám sát chi. Thuật không tầm thường, nhưng cho đến hôm nay, đám người mới hiểu được nguyên lai vị này Liễu Chân trưởng lão, không phải có chút thủ đoạn, mà là thủ đoạn rất không tệ. Trong khoảnh khắc thi triển mộc đạo thần thông, gia trì đại trận, ngăn cản quỷ thần quang, cái này há lại người bình thường có thể làm được. Có hắn gia trì mộc đạo chi lực, đại trận hộ sơn kia lực lượng, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Người càng sâu, đại trận hộ sơn lực lượng vốn là đang không ngừng tiêu hao, hư hao thế nhưng là có hắn gia trì, lại khiến cho đại trận này có thể mượn trong núi cây rừng chỉ ý tự chủ chữa trị, mà cái này, liền không chỉ là tăng cường đại trận chống cự chi năng mà thôi. Đây đã là một loại đóng đô càn khôn thủ đoạn, dùng tại quan khiếu thời điểm, thậm chí có thể chi phối một trận chiến cuộc đi hướng. Duy nhất, tiếc nuối là, hắn đối mặt lại là như thế trận này cách xa quá lớn chiến cuộc. Hừ, thằng hề nhảy nhót tăng thêm chán ghét. Giữa không trung trên pháp chu An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích gặp được phía dưới một màn này, đã là sắc mặt lạnh lùng, hắn mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có lộ ra cái gì vẻ khiếp sợ đến, chỉ là cho mày, nguyên bản chính là muốn lấy, dễ như trở bàn tay đánh tan Thái Bạch Tông, chiêu lộ ra tôn phủ thần uy, lại chưa từng nghĩ đến, cái này giống như sâu kiến Thái Bạch Tông, thế mà một mà tiếp thẳng xuống tới. Cái này cũng khiến cho hắn trong tâm hơi không kiên nhẫn, vung tay lên, một đạo thần chỉ tuyên xuống dưới. Dưới chân mình pháp chu thần huyền thành thanh vân ra pháp chu thậm chí lại tăng thêm bạch thiên ra. Ba đạo pháp chu, đồng thời nhắm ngay Thái Bạch Tông phương hướng, bắt đầu. Quần nhưỡng thần quang, bọ ngựa đấu xe, chiếc xe kia sẽ không cân nhắc bọ ngựa cảm thụ, coi như ngươi có thể ngăn lại một chút còn có thể ngăn cản cái thứ hai a, cho nên, hay là nghiền ép. Chung quanh chư thiên, ngay tại quan chiến chúng tu, trong lòng đều là cảm thấy một trận tiếc hận, đáng tiếc Liễu Chân trưởng lão nhân tài như vậy, Thái Bạch Tông ẩn giấu lâu như vậy, cuối cùng là không có đưa đến tác dụng quá lớn, nếu là cùng Thái Bạch Tông thế lực ngang nhau, thậm chí mạnh một chút tiên môn đến công, dựa vào Liễu Chân trưởng lão bản sự, đã đủ để nghịch chuyển chiến cuộc, nhưng bây giờ, bọn hắn đối mặt lại là tôn phủ một kích không nặng, lập tức liền có thể bắt đầu kích thứ hai, lôi đình đánh xuống, luôn luôn nhất định phải công phá ngươi Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn lại nói. Mà Liễu Chân trưởng lão nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng, thần thông của hắn tu luyện tinh diệu, nhưng dù sao căn cơ bình thường, nội tình không đủ, tại bực này cùng oanh loạn tạc phía dưới, có thể chống mấy phần. Ba đạo pháp chu đồng thời nghiêng rơi thần quang, cái này cũng đã là gấp ba tại trước đó lực lượng. Gần như vượt qua cực hạn, chỉ là cũng liền tại đám người trong tâm dâng lên vô tận tâm tình phức tạp kia lúc đã thấy Thái Bạch Tông trong đại điện nào đó, lại có một cái cười ha hà trưởng lão đi ra kính vãng phía Nam Sơn Phong mà đi tay áo bồng bềnh, râu dài cùng ngực chính là Bạch Thạch trưởng lão. Hắn nhìn đi chậm rãi, kỳ thực đi được cực nhanh, thân hình lóe lên ở giữa, liền tới đến phương Nam trên Sơn Phong kia, sau đó phất ống tay áo một cái, lập tức đan quang lưu chuyển, bàn tay chậm rãi ghìm xuống tại đất liền thấy trong. Thái Bạch Tông địa giới, không biết có bao nhiêu địa phương, bỗng nhiên bùn đất cuồn cuộn, có đạo đạo thạch phong trống rỗng sinh trưởng, giống như trống trời ngọc trụ theo một loại nào đó kỳ quỷ phương vị chống được đại trận hộ sơn. Oanh, oanh, oanh, cũng vào lúc này, ba đạo thần quang nghiêng rơi, trùng điệp đánh vào trên đại trận hộ sơn. Nhưng bởi vì lấy những thạch phong kia chèo chống, ba đạo thần quang lực lượng tất cả đều bị phân tán ra, loại lực lượng kia thậm chí giống như là dòng nước bị thạch phong dẫn tới các nơi, mắt trần có thể thấy đến, vô tận thạch phong bởi vậy hạ xuống vào ba thước có thừa, đại trận hộ sơn lại chống được. Vị kia, là Thái Bạch Tông Bạch Thạch trưởng lão, chung quanh các loại hư không, lập tức lại trở nên yên tĩnh im ắng. Lão giả cười ha hà này, ngược lại là có không? Ít người nhận biết, kỳ danh Bạch Thạch chính là Thái Bạch Tông bình thường xử lý đối ngoại sự vụ một cái tiểu lão đầu. Người này 150 năm trước vào Thái Bạch Tông, chấp trưởng ngoại vụ từ đó về sau lên, mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng tứ đại tiên môn cãi nhau, ngoại nhân chỉ chú ý Thái Bạch Tông chủ hơn trăm năm này đến, một người đối kháng tứ đại tiên môn cũng rất ít chú ý Thái Bạch Tông chủ chỉ là tại cùng người động thủ thời điểm đối kháng tứ đại tiên môn, mà không động thủ thời điểm cãi nhau nói điều kiện tất cả đều là hắn tới làm. Mà hắn cho ngoại nhân lưu ấn tượng cũng là đơn giản đến cực điểm. có thể nói, cũng thích nói, mỗi khi đệ tử Thái Bạch Tông muốn lúc ra ngoài, đều rất lo lắng hắn sẽ ra mặt đến giáo huấn. Bởi vì hắn một hơi có thể nói mấy cái canh giờ. Tư đại, tiền môn cũng rất không thích nghe hắn nói chuyện, bởi vì hắn luôn luôn có thể cười híp mắt đem Thái Bạch Tông ỷ thế hiếp người nói thành là cùng hòa thuận chung sống, một số thời khắc quá đáng hơn, vừa mới bị thiệt lớn tư đại tiên môn còn bị hắn nói giống như là đang khi dễ người một dạng. Bất quá cũng là mọi người đều biết, có thể nói bình thường đều không quá có thể đánh. Vị này Bạch Thạch trưởng lão vào Thái Bạch Tông đến nay, trên cơ bản liền không có gặp hắn với ai động thủ một lần. Duy có 10 ngày trước, hắn tiến về Thái Bạch Tông Chi Nam, đối mặt xâm phạm Ngũ Đại Thế Gia, hắn không có trực tiếp động thủ, mà là cười híp mắt xin mời Ngũ Đại Thế Gia gia chủ đi ra đấu pháp, kết quả thắng liên tiếp 5 người cùng đối phương định ra hiệp nghị, làm cho bọn hắn dừng bước trong thời gian này đừng. Nói giết người chính là một giọt máu tươi cũng không thấy, xem như đối mặt trong chúng tiên môn xâm phạm Thái Bạch Tông nhất ôn hòa một trận chiến. Cùng Thái Bạch Tông chủ kiếm chém 3.000 tu, Liễu Chân trưởng lão ám sát tứ đại tiên môn chi chủ, Hỏa Hầu quân trưởng lão hỏa thiêu ngàn dặm đất chết các loại chiến tích so sánh, Bạch Thạch trưởng lão chiến tích thật sự là lấy không được trên mặt bàn đến, cho nên lúc này, hắn cũng là thụ nhất khinh thị một cái. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, Bạch Thạch trưởng lão bỗng nhiên xuất thủ, hiển lộ một tay như thế bản lĩnh. Một thức quần sơn thuật quật khởi trăm tám sơn phong. Mọi người thấy một màn này kinh ngạc đã xa không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Một thức thần thông chiêu đến đầy đất thạch phong, đây vẫn chỉ là hiển lộ hắn tại thổ tướng một. Đạo thần thông tạo nghệ, lão này cùng Liễu Chân trưởng lão tương tự, đều là người căn cơ không đủ thế nhưng là bọn hắn lại tại trên một loại thần thông nào đó hạ đại công phu chỗ tinh diệu, để cho người ta tán thưởng, mà ngoại trừ chiêu này thổ tướng thần thông bên ngoài, Bạch Thạch trưởng lão càng khiến người ta kinh ngạc thì là hắn hiển lộ ra trận đạo bản lĩnh. 108 tòa thạch phong kia nổi lên, nhìn như tán loạn, lại vô cùng có chương pháp. Mỗi một đạo thạch phong lên chỗ, đều là Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn trận đạo điểm yếu kém, cũng chính bởi vì những sơn phong này treo chống, mới khiến cho Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn uy lực càng tăng lên, sinh sinh tại tôn phủ ba đạo thần quang trùng kích phía dưới, vẫn giữ vững hoàn chỉnh. Thái Bạch Tông đến tột cùng chuẩn bị gì? Chung quanh trong hư không trong đám, người quan chiến, đã có người kinh ngạc phát hiện một ít chuyện bí mật. Nếu chỉ là một vị Liễu Chân trưởng lão còn đỡ, nhưng hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện một vị Bạch Thạch trưởng lão. Bọn hắn đều là nhìn như bình thường, kỳ thực thâm tàng bất lộ, nếu là bọn họ đã sớm hiển lộ ra bây giờ loại thủ đoạn này, cho dù là bọn họ căn cơ kém chút cũng tất nhiên đã sớm dương danh, đừng nói đồng dạng tiên môn trưởng lão vị trí, sợ là tôn phủ đều sẽ dốc hết sức lực lôi kéo. Mà Thái Bạch Tông 200 năm trước thu Liễu Chân, 150 năm trước thu Bạch Thạch một dấu đến nay, lại là vì cái gì? Mọi người đều biết Thái Bạch Tông còn có một vị đại trưởng lão tên gọi Hỏa Hầu Quân. Tu vi của nó đã sớm nửa bước bước vào Nguyên Anh không nói, càng là tu luyện ra một thân kinh người hòa đạo công pháp, danh Dương Thiên. Hạ, mà lại người này vốn là tâm cao khí ngạo tục truyền lúc trước Thái Bạch Tông chủ vì mời hắn nhập Thái Bạch Tông làm một vị trưởng lão, bỏ ra cực lớn khí lực cũng bỏ ra cái giá rất lớn, nguyên bản đám người cũng đều coi là Thái Bạch Tông chủ chỉ là coi trọng vị này hòa hầu quân thực lực nhưng hôm nay, bọn hắn gặp được Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão bản sự, mới bỗng nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Chỉ là sâu kiến còn cần chúng ta tôn phủ tốn lớn như thế khí lực sao? Mà nơi này lúc giữa không trung tôn phủ đã có chút giận không kềm được thậm chí cảm giác trên mặt mũi làm khó dễ. Tôn phủ lần này công tới, vốn chỉ nghĩ đến dễ như trở bàn tay ở giữa, liền đem Thái Bạch Tông hủy diệt làm sao tưởng tượng nổi, bọn hắn thế mà còn có nhiều như vậy thủ đoạn liên tiếp. Chống đến bây giờ, ngay cả bọn hắn trên pháp chu thần thạch linh tinh đều đã nhanh tiêu hao hơn phân nửa, lại ngay cả một cái nho nhỏ Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn đều không có phá vỡ, quá đáng hơn chính là theo Thái Bạch Tông chủ, Liễu Chân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão liên tiếp xuất thủ, phía kia nho nhỏ đại trận hộ sơn, đạt được ba loại lực lượng gia trì thế mà trận lực dần dần chướng, tựa hồ càng bền bỉ. Toàn lực ra tay đi, thời gian đã lãng phí nhiều lắm. Trên mạn thuyền Huyền Nhai Tam Xích thấp giọng quát chói tai, hạ thần trì. Trong lúc nhất thời, giữa không trung tôn phủ pháp chu Thanh Vân ra pháp chu Thương Nhật ra pháp chu, Bạch Thiên ra pháp chu, Huyền Nhai ra pháp chu, năm chiếc pháp chu đồng thời nhắm ngay Thái Bạch Tông, mà trên pháp chu thần quang làm người ta kinh ngạc kia đồng thời uẩn nhưỡng đứng lên. Chuyện, cho tới bây giờ, tôn phủ đã toàn lực hành động, lại không lưu thủ. Kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc diễn hóa thiên địa vạn vật. Ngũ hành tương hợp chính là ngũ hành đại trận. Mà trong một bên khác trong quan chiến chư tiên môn tu sĩ, cũng có người kích động kêu lên, nguyên lai, đây mới là Thái Bạch Tông chân chính lực lượng chỗ, vị kia Thái Bạch Tông chủ, lại là từ mấy trăm năm trước bắt đầu, liền đã bố cục này. Hắn tại 200 năm trước thu Liễu Chân, 150 năm trước thu Bạch Thạch, 100 năm trước xin mời Hỏa Hầu quân nhập Thái Bạch Tông, chính là vì hôm nay, cái này Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn, nhìn như bình thường, kỳ thực hàm ẩn huyền cơ a, Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân hồ thần thông rộng, một thức thủy pháp, tọa trấn trung ương, lại có Liễu Chân cùng Bạch Thạch thi triển huyền diệu mộc pháp cùng thổ pháp. Càng khiến cho đại trận chi lực liên tục tăng lên. Như hơn nữa Hỏa Hầu quân hỏa pháp cùng thử một lần kim pháp, đây quả thực. Đây cũng là danh chấn đông thổ ngũ hành đại chân nghĩa. Vị lão giả khám phá quan khiếu này kia, đã nhịn không được kích động kêu lớn lên, đạo này huyền cơ, đã sớm giấu ở trong danh tự bọn hắn, diệu quá thay, diệu vực ai có thể muốn Thái Bạch Tông Mạc Cửu Ca, kỳ thật chân chính danh tự chính là Mạc Cửu Qua Cách Chương.